Chương 2128, 2389 mẹ ngươi quý tính. Thính Thiên, lúc này, quả thực muốn hoài nghi mình đang nằm mơ. Bằng không, làm sao có thể gặp phải chuyện như vậy, chính mình những cái này tinh nhuệ thủ hạ, những cái này sa trường hảo thủ, những cái này bách chiến lính giả, tại sao có thể như vậy dễ dàng, sẽ không mang bất kỳ phản kháng, liền trực tiếp té xuống đất, không bỏ dậy nổi đâu bọn họ, đều giống như bị làm cái gì yêu thuật giống nhau, chẳng những không thể nhúc nhích đủ nhúc nhích, ngay cả nói, cũng không thể nói. Hắn hiện tại, mới có thực sự minh bạch, đã biết lần, gặp phải là như thế nào phiền phức. Trước mắt người này, nhìn như người hiền lành, thế nhưng trên thực tế, cũng là vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu còn hướng về phía hắn cười ôn hòa, tuy là nhìn không thấy này mặt dùng, thế nhưng cái kia sáng choang hàm răng, lại làm cho kinh nghiệm sa trường tướng giả Thính Thiên cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong thần sắc lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn. Đó là nụ cười của ác ma, lúc này, Lâm Thiên Diêu trong mắt hắn, quả thực muốn cùng hồng hoang ma thú hoa lên ngang bằng. Chỉ là, chuyện này, làm đều đã làm, trên thế giới không có đã hối hận, lúc này nếu như lại hối hận ban đầu cử động, vậy đơn giản liền quá buồn cười. Ở ban sơ bối rối qua đi, nghe thấy trời cũng rất nhanh phản ứng lại. Thực lực của đối phương, hoàn toàn chính xác so với chính mình tưởng tượng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu, đối phương phía trước, vẫn chính là tại đùa bỡn chính mình mà thôi. Chỉ bất quá, hắn đối với những binh lính kia động thủ, nhưng không có đối với tự mình động thủ, cái này đã nói lên một điểm. Trong lòng hắn, vẫn có nơi kiêng kỵ, không dám đối với tự mình động thủ, chí ít, không dám muốn tánh mạng của mình. Nghĩ đến thân phận của mình, còn có chính mình lão gia tử ở trong triều địa vị, trong lòng hắn, bao nhiêu sinh ra vài cổ sức mạnh. Tuy là, này đến khí, so sánh phía trước, đã nghiêm trọng không đủ. Ngươi là ai đây đã là hắn hỏi lần thứ ba cái vấn đề này, mà mỗi một lần hỏi vấn đề này, tâm tình của hắn, đều là không cùng một dạng. Lần đầu tiên, thái độ của hắn rất tùy ý, bởi vì hắn cho rằng, cái này cái người thanh niên hắn nhớ phải giải quyết rất đơn giản. Lần thứ hai, thái độ của hắn xem như là tương đối chăm chú, bởi vì, hắn đã ý thức được Lâm Thiên Diêu không phải như vậy dễ đối phó. Mà hiện tại, thái độ của hắn, cũng đã không thể dùng chăm chú để hình dung, vậy trịnh trọng chuyện lạ, là hắn cho tới bây giờ chưa từng có dáng vẻ. Hỏi ngươi khác thân phận phía trước phải nói thân phận của mình. Ta hỏi ngươi, ngươi vẫn không trả lời đâu. Có hay không, trước nên trở về đáp vấn đề của ta ngươi làm như vậy, dường như, cùng lễ tiết có bội. Lâm Thiên Diêu lúc này không nóng nảy, mà giống nhau, hắn lúc này, đối với Thính Thiên, đông nhiên tới vài phần hứng thú. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này Thính Thiên, chẳng qua là một cái hoàn khố, hết sức tốt phái. Thế nhưng, từ vừa rồi một xưa di sự tình đến xem, người này, dường như không có nhìn qua như vậy người ngu ngốc. Không nói khác, chỉ bằng hắn một câu nói. Là có thể để cái kia rất nhiều tinh duệ sĩ binh đã chạy tới, liền đủ để chứng minh vấn đề. Trong quân đội là một cái bằng vào thực lực nói chuyện địa phương, nếu như ngươi không có thực lực chân chính, cho dù có thể điều động quân đội, cũng khó mà kinh sợ thủ hạ chính là người. Cứ như vậy, binh sĩ như thế nào lại dụng tâm vì ngươi bán mạng mà từ mới vừa tới xem, những binh lính kia chẳng những kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa, còn vô cùng nghe nói ngày. Cái này có chút ý tứ, phải biết rằng, kỷ luật nghiêm minh binh sĩ, đều là trong quân đội tinh nhuệ. Nếu muốn để như vậy tinh nhuệ quy tâm, vậy cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền minh bạch, cái này Thính Thiên, cũng không phải một cái dựa vào cha mình, liền hồ tác phi vi con nhà giàu, hắn tất nhiên cũng có hắn thủ đoạn. Hơn nữa, vừa rồi cái kia một xưa di sự tình sau khi phát sinh, hắn còn gặp biến không sợ hãi, có thể như vậy lãnh tĩnh, cũng coi như làm khó được. Nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, nghe thấy ngày sắc mặt âm trầm bất định, sau đó, qua hồi lâu sau. Hắn có mở miệng nói ra, ta gọi Thính Thiên, phụ thân ta, là Văn Trọng Thái Sư. Kết quả này, đối phương cũng đã đoán được. Mà đối phương phía trước cử động như vậy, cũng để cho hắn đoạn tuyệt dùng Văn Trọng thân phận tới áp chế người này ý niệm trong đầu. Hắn khả năng xem ở Văn Trọng mặt mũi của, không đúng tự mình động thủ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình bài bố. Đối với những binh lính kia xuất thủ, chỉ bất quá hắn đối với cảnh cáo của mình mà thôi. Như vậy đúng mực, hắn ngược lại là đắn đo tinh tường. Đã không biết để cho mình khó chịu, cũng đưa đến chấn nhiếp nhất định hiệu quả. Chỉ bất quá, hắn coi là sai rồi một điểm, tính tình của mình, cũng không biết giống như hắn nghĩ như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, ở tiềm thức ở giữa, hắn còn không muốn cùng Văn Trọng đối nghịch. Vì vậy, khi nghe thấy đối phương nói sau đó, hắn liền tiếp lấy nói ra, Văn Trọng Thái Sư, tại hạ thần ngưỡng như trước. Chỉ là, tuy là cùng tồn tại trong triều, thế nhưng trước đó vài ngày, Văn Trọng Thái Sư vẫn chinh phạt Bắc Hải không về. Mà đến khi Thái Sư trở về, ta rồi lại có việc, vì vậy, không có quá khứ thăm viếng. coi như, cái này ngược lại là lỗi của ta. Lâm Thiên Diêu lời nói này, đã cho đủ đối với Phương Đỉ Hệ nợ tử, nếu như đối phương thực sự biết tốt ngây ngô nói, hẳn là sẽ thuận pha hạ lư, sự tình hôm nay, cũng cứ như vậy đi qua. Hắn cũng ám hiệu đối phương, mình cũng ở trong triều chức vị. Thêm một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều đối thủ được rồi chỉ là, Thính Thiên Thính hắn lời này, nhãn thần, chợt có biến hóa. Nghe Lâm Thiên Diêu ý tứ này, hắn dường như vẫn còn ở trong triều chức vị chỉ là, một cái hướng quan, tại sao có thể có cao như vậy tu hành đâu nghĩ tới nghĩ lui, hắn đông nhiên nghĩ tới một người. Người chính là cái kia mới nhậm chức quốc sư Lâm Thiên Diêu hắn nói lời này thời điểm, cười lạnh một tiếng. Chính là tại hạ, không biết, có cái gì chỉ bảo sao Lâm Thiên Diêu nhận thấy được thái độ của hắn có biến hóa, vì vậy, trong lời nói, cũng thêm mấy phần lãnh đạo. Chờ đến chính là ngươi hôm nay, để ta xem một chút xem ngươi Lư Sơn chân diện mục. Thính Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó, lại đột nhiên từ trong lòng rút ra nhất kiện pháp bảo, hắn cắn bể ngón trỏ, đem một giọt máu, nhỏ xuống đi tới. Bất quá là trong phút chốc võ thuật, cái kia pháp bảo, liền chính mình đến rồi trên bầu trời. Sáng chói dưới ánh trăng, cái kia pháp bảo vọng lại quan mang, chiếu sáng toàn bộ chiều ca. Nhìn cái kia pháp bảo dáng vẻ, vốn là không có phản ứng kịp Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn Thính Thiên nhất mắt. Sau đó, hắn hướng về phía Thính Thiên, nói một câu nói, mẹ ngươi quý tính.